Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện rất mới, bộ truyện thuộc thể loại kinh dị, tâm lý xã hội. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập phát sóng của bộ truyện có tựa đề Bãi Gió Cồn Trăng. Và để theo dõi được sớm nhất những tập phát sóng tiếp theo, quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh Gác Chuyện. Gác Chuyện thuộc mọi bản quyền của Gác Chuyện Studio. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Bửu trở lại kiếp tôi đòi như cũ. Trong mấy ngày đầu bà Băng Biển Hữu còn nối tay với cậu con trai đáng thương kia, tức là chỉ xay lúa giã gạo thôi. Sau đó bà trở về tật cũ, bắt cậu bồi líp, móc, ương, tát nước bờ ruộng. Hễ gặp chuyện bực bội bà trút giận vào cậu, roi vọt, tát và thường đi song song với lời mắng chửi. Pháp sư Trơn Huệ sửa soạn đi núi Cô Tô. Trước khi đi, sư cho chú Tiểu Như Pháp tìm đến Bửu và trấn an. Thầy dạy tôi khuyên em nên ẩn nhẫn 1-2 tháng. Cái ác quả em cần phải trả cho sạch. Chừng đó sư điệt của thầy là cô Thiệt Nguyện sẽ giúp em đi theo thầy. Trước khi đi về miền năm non bảy núi, Pháp sư Trơn Huệ có đến thăm ông bà Chín Thẹo và lập đàn tràng cầu đảo. Đức Dược Sư Ly Quang Như Lai phù hộ cho cô Út Ngọc An khỏi bệnh. Sư khuyên ông bà Chín thọ trì bát quái tai giới, cúng đường các tỳ kheo, sư tụng 49 biến kinh, bổn nguyện công đức, đốt 49 ngọn đèn trước 7 bức hình tượng Đức Như Lai và khuyên gia chủ mua chim cá về phóng sinh. Nói về cô Út Ngọc An, từ hôm lỡ bận quần trắng đi dạo dọc mé sông với cô Hai Túy Ngọc, thì đâu chừng 1 giờ sau cô cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Chiều hôm đó cô bỏ cơm nước, vào phòng nằm thiêm thiếp. Cô cảm tưởng có chất gì nhớt nhớt bao quanh mình cô và một mùi tanh tưởi phảng phất trong phòng. Trong cơn choáng váng ngây ngất, cô thoáng nghe có tiếng xì xào. Con đó để dành cho tao. Ừ, sắp đại vào đi. Cô Út bỗng thấy ngọn đèn dầu trong trên bàn gần cửa sổ tắt vụt đi rồi có tiếng chân khua tình tịch ở ngoài hè. Cô la lớn. Ăn trộm! Con trộm bới bà con! Bà Chín Thẹo cầm thiếp đèn huê kỳ bước vô và hỏi gặng. Út con, cả nhà còn thức. Ăn trộm nào mà dám vào? Con có đói bụng không? Để má nấu cháo cá, ngon lắm. Nghe nói tiếng cá, cô Út Ngọc An bỗng bợn dạ muốn mửa. Bây giờ khô lân trả phụng hay nem bát chân cũng không làm sao giúp cô quên đi cái mùi tanh tưởi khi nãy, cho nên cô lắc đầu từ chối. Bà Chín Thẹo bước ra khỏi buồng thì chừng nửa tiếng đồng hồ sau, cô Út bỗng nghe có tiếng thở phì phò như tiếng thở của trâu bò. Mở mắt ra, cô thấy một bóng đen to lớn đứng án ngữ giữa ngọn đèn dầu dừa. Cô tan mở miệng la thì bóng đen thổi một luồng hơi lạnh ngắt và tanh tưởi vào mặt cô. Mình mẩy hắn lầy lụa những nhơn nhớt trơn ướt. Cô cảm thấy khúc cây cứng xoáy vào hà bộ, làm cô đau đớn chết giấc liền. Từ đó thần thức cô Út thường chìm trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Đôi lúc cô tỉnh dậy, cảm thấy bụng mình đau đớn như bị ai banh xé. Và khi cơn đau dịu đi nhờ những chén thuốc do ông Năm cắt cho, cô lại cảm thấy mình mẩy, tóc tai mình như bị bôi keo. Và chất keo đó tuy khô nhưng vẫn tanh mùi nhớt cá, nhớt lươn. Không chịu nổi cảm giác nhờm gớm, cô vào buồng tắm xối nước. Mới rồi một gáo, lớp keo gặp nước biến thành nhớt, nhễ nhại từng vùng trắng như là nước cơm lã. Do đó cô phải gội đầu thiệt kỹ bằng nước bổ kết và nước cốt thái chanh. Phải tắm bằng xà bông xả, lượt thứ nhì bằng xà bông cô ba ngoáy mùi bông sứ. Cô phải trà răng súc miệng ngậm kẹo bạc hà, sức dầu bông lài để bỏ đi cái mùi tanh lúc nào cũng phảng phất quanh cô và chập chờn trong ảo giác cô. Cô Út Ngọc An sợ nhất khi mặt trời vừa lặn. Đó là lúc bóng đen trở về ôm ấp cưỡng bức cô. Cho nên cô ngỏ ý với mẹ, mời hai cô em bạn dì tới kê giường ngủ chung trong buồng. Mấy đêm đầu không có việc gì xảy ra, cô Út mừng khấp khởi. Nhưng tới tối thứ bảy, trong lúc Kim Huê và Kim Liên, hai cô em bạn dì của cô đang nói chuyện trò tào lao vớ vẩn, thì cô Út nằm im trên giường, thần trí lơ mơ, vật vờ, giật dưỡng. Bỗng cô thấy ngọn đèn trong trên bàn bị án ngữ. Hơi thở lạnh ngắt và tanh tưởi của kẻ vô hình phà tới làm miệng lưỡi cô tê liệt. Hắn xốc lại ôm cô, cô dùng hết sức bình sinh vật lộn với nó. Một tiếng rầm vang lên, cô té xuống giường. Kim Huệ và Kim Liên vội lay gọi. Chị Út, mau tỉnh dậy chị. Cô Út Ngọc An mở mắt thấy mình nằm sóng sượt trên nền nhà lót gạch tàu. Cô bàng hoàng nói. Có bóng đen vào đây, nó sắp lại cưỡng bức tao. Lại nó nữa. Có ai đâu? Tụi em nói chuyện khào khào với nhau, nhưng mắt không rời khỏi giường của chị. Bỗng khi không, chị dãy đành đạch như là cá mắc cạn, rồi rớt xuống chân giường. Rõ ràng là nó vừa vào đây. Nó hôi tanh như dính nhớt cá, mùi tanh còn làng vàng khắp buồng này. Kim Huệ lắc đầu. Không có ai vào hết, mà em cũng chẳng ngửi thấy mùi gì. À, mùi hương nguyệt quế ở ngoài cửa sổ thoảng vào thì có. Lúc đó cô Út Ngọc An mới biết rằng chỉ có mình cô cảm ứng được người đàng dưới. Trốn thủy cung, hắn lên đây cốt cưỡng dâm cô, nên cô mới thấy được hắn, mới ngửi được mùi tanh tưởi trên thân thể hắn. Chỉ có cô do nghiệp thức chiêm cảm nặng nề từ thuở tiền kiếp xa xăm nào dội lại, nên mới bị hắn đeo đuổi và quấy phá. Người nhà thuật lại cơn mê sảng. Khi thì cô nói là cô theo chồng về nhà dưới đáy sông này, khi thì ở thủy cung nọ. Trước nhà có cây san hô màu hồng, cây san hô màu trắng. Trong cơn hôn mê, cô còn tả nhiều giống cá đủ màu đẹp đẽ, như chim đậu trên các nhánh san hô. Nhưng thường thì chi tiết này tương phản chi tiết nọ. Khi tỉnh trí, cô không có nhớ chi tiết nào hết. Mọi hình ảnh trong những giấc hôn mê như gió trôi qua vùng ký ức nhão nhừ mệt mỏi của cô, để rồi mất hút trong cõi hư vô đen đặc. Ông bà chín tẹo chạy tới chạy lui, lo mời thầy pháp, thầy bùa, tìm cách trục con quỷ đàng dưới cho cô. Bụng cô Út Ngọc An càng lúc càng nở lớn như người bị chứng chai gan, như đàn bà mang bầu. Nhưng ông Nam Tảo không cho đó là triệu chứng ốm nghén. Cô chợt nhớ tới dì 12 của cô, tức là người em út của bà chín tẹo. Bà bị một kẻ dị loại khuấy phá. Chẳng biết nó là âm binh hay cô hồn, nhưng nó đã làm cho bà 12 điên cuồng. Đêm đêm tắt đèn là bà thấy nó vào cưỡng dâm. Bà ăn đèn sáp, uống nước cống, nước đường mương. Bụng bà cũng trương lên. Và sau 9 tháng 10 ngày bà đẻ ra một cục máu. Theo lời bà hai kể, kẻ đó dẫu không rõ mặt mũi, nhưng lông lá khát nghẹt, hơi thở hôi hám. Người cho đó là xà niên, khỉ đột độ lốt. Kẻ bảo là cọp môn heo gấm thành tinh. Nhưng lời cắt nghĩa nghe không có xuôi chút nào. Ở đây là vùng châu thổ, xa cách núi rừng thì làm sao mà có những loài dã thú thành tinh đấy. Bùng bà 12 dù có gài chặt cửa nèo, thắp nhang, dán đủ thứ bùa ếm quỷ trừ tà, nhưng cứ cách đêm là cái loài dị tộc lại theo bóng tối vào buồng. Bà 12 cứ hít chừa đẻ hết cục máu này sang cục máu khác. Hình vóc càng ngày càng hao gầy, mặt mày thỏn mòn, da rẻ xanh chành. Cả nhà rước thầy trấn yểm, giết, nên hơn một năm nay, kẻ dị loại lâu lâu mới đến viếng bà một lần. Nhưng không biết tới chừng nào hắn mới chịu phép rút lui hẳn. Cô hai Túy Ngọc và cô ba Túy Nguyệt thường lui tới thăm nom cô Út Ngọc An và an ủi bà chín thẹo. Đối với cô hai, cô Út vẫn là bạn lối xóm thân thiết nhất, dù cả hai trái tính nhau. Cô Út hời hợt bốc đồng hay thiểu lẻo, còn cô hai thì thâm trầm kín đáo và nhu mì. Cô ba tuy khắc khẩu với cô Út, nhưng không vì lẽ đó mà cô để bụng thù hằn và ghét bỏ. Dưới mắt cô ba, cô Út được cha mẹ nuông chiều quen thói nên ưa sự nhõng nhẽo, òn ẻn, nhưng không có tâm địa làm hại ai. Cô nghĩ, chị Út không rõ kiếp trước có tội gì, mà số mạng đẩy đưa chị tới bước đường cùng như vậy. Như bà 12 vốn hỗn hào dữ tợn, biến lũ cháu ở nhờ của mình thành tôi mọi không công, hồn hạp mở đồng đĩ, dụ dỗ gái xa cơ bước vào chốn bán phấn buôn hương thì mới đáng bị trừng phạt. Chờ như chị Út đây, cảnh ấy muộn lỡ thời cũng đủ làm chị đau khổ. Bị vụ này chắc chị chết mòn chết mỏi. Lật bật mà đã tới tháng 6 âm lịch, mùa mưa đang đổ vào sâu, cây diệp tây đầu xóm đơm bông đỏ rực như cây đuốc lửa khổng lồ. Hôm đó ông Nam Tảo bơi xuồng vào Long Thành để coi mạch hút thuốc cho con trai của người bạn thân. Bà Nam Tảo đang trao mắm và gài dưa mắm ở nhà sau. Cô Túy nấu cơm kho cá trong bếp. Bỗng có tiếng con chó vẹn sủa ngoài ngõ. Nhìn qua mắt cáo, hai cô thấy thấp thoáng dưới khung cây bông, giấy uốn vòm cung ngoài cửa ngõ, một người đàn bà mặc áo xanh da trời, Cô ba vội rửa tay rồi bương bà ra cổng. Một người đàn bà tuổi cỡ 30, dung nghi đầy đạm, mặt mày sáng rỡ, vóc mình thanh cảnh, tay che dù, tay xách chiếc vali ra láng. Chị ta hỏi: "Thưa cô, đây có phải là nhà thầy Năm Tảo ạ?" Cô ba Tuyết Nguyệt gật đầu: "Dạ đúng vậy, đây là nhà tía của em ạ. Tôi đây là đồ đệ của Hòa Thượng Trơn Tánh, sư huynh của thầy Trơn Huệ. Tôi tu theo giới Ưu Bà Di, tức là cận sư nữ, chớ không có thọ giới Sa Di nữ. Pháp danh là Thiệt Nguyện. Sư thúc Trơn Huệ tôi có gửi thơ lên Tri Tôn, nhắn tôi về đây trị bệnh cho cô con gái của một khách đàn Việt. Ngặt vì chùa Long Đức toàn là sư sãi, nên sư thúc tôi gửi tôi lại đây ở một thời gian." Cô ba Tuyết Nguyệt nói: "À, thưa cô, ba má em đã chuẩn bị phòng ốc cho cô rồi. Cách đây vài bữa, thầy Trơn Huệ có tới đây gửi gắm cô cho ba má em." Cô ba mở cửa cho cô Thiện Nguyện vào nhà. Nghe có khách, bà Năm Tào bương bà gài hũ mắm chót. Còn cô hai Túy Ngọc nhắc nồi cơm xuống, đặt ấm nước lên bếp rồi bước ra trung đường chào khách. Cô Thiện Nguyện ngỏ ý xin ra nhà sau để chào bà Năm. Vừa thấy cô, bà Năm niềm nở: "Mời cô hai rửa mặt, nghỉ ngơi rồi dùng cơm trưa với mẹ con tôi. Tôi cũng ăn chay nửa tháng với cô cho có bạn." Cô Thiệt Nguyện mở vali lấy ra hũ mứt ổi và gói kẹo sầu riêng bự tổ tràng, gọi là làm quà biếu gia chủ. Cô cũng tặng cho mỗi cô Túy một sấp lụa cầm trắng, một thứ tơ lụa nổi tiếng ở Châu Đốc. Cô bảo mẹ con bà Năm Tào: "Đã không biết thì thôi, chớ biết nhau thì đôi đàng, nên coi nhau như họ hàng. Cháu xin kêu ông bà gia chủ bằng chú Năm thím Năm, còn gọi cô hai Túy bằng em cho nó thân mật ạ." Bà Năm cảm động: "Cháu có cái tấm thịnh tình đấy, thím rất bằng bụng. Thôi, cháu đi rửa mặt cho mát. Thím phải đi tắm bằng xà bông xà, cho báng hết mùi mắm, rồi sẽ hàn huyên. Thầy Trơn Huệ đã làm lễ vu quy y cho hai em cháu đây. Con lớn có pháp danh là Thiệt Hạnh, con nhỏ là Thiệt Niệm, tụi nó là sư muội của cháu." Tổ dòng tu mật tâm của Hòa Thượng Trơn Tánh và Pháp sư Trơn Huệ là Nguyện Hương Trưởng Lão. Dòng tu sẽ truyền theo các hệ lấy pháp danh từ câu kệ Nguyện Giải Như Lai Trơn Thiệt Nghĩa. Những danh tăng và bổn đạo có pháp danh khởi đầu bằng chữ Trơn, tức là thuộc vào đời thứ năm. Cô Thiệt Nguyện tuy không phải là sư nữ, nhưng thấy của cô là ông Trơn nên cô được pháp danh khởi đầu bằng Thiệt. Hai cô Túy chỉ là Phật tử thuần thành, nhưng vì dốc lòng làm công quả cho chùa, dẫu cam go gian khổ cũng không hề quản ngại, nên sư thương mến ban cho hai cô pháp danh khởi đầu bằng chữ Thiệt. Khi ba mẹ con bà Năm Tào dùng cơm với cô Thiệt Nguyện xong thì ông Năm Tào vừa về tới. Để làm vui lòng khách, hai cô Túy cũng ăn chay. Ngoài món tàu hũ, đậu đũa, đậu ve, khổ qua, bí đao kho với tương hột, bà Năm còn làm thêm món đặc biệt là sắc đậu hũ xào với giá, rau càng cua, gói bánh tráng nhúng nước, rau sống chấm nước tương giá tỏi ớt. Nhưng mâm cơm dành cho ông Năm Tào thì có một tô cá mè vinh nấu ngót với cà chua và rau cần, một dĩa cá chi muối chiên giòn. Cô Thiệt Nguyện nói với ông chủ nhà: "Sư thúc cháu mai mốt sẽ đi Tri Tôn tìm đường lên núi Cô Tô tu hành. Cháu ở đây tụng kinh dược sư cho Cút Ngọc An, tới khi nào cố tai qua tạn khỏi thì mới thôi. Và lại cháu cũng có vài công chuyện riêng cần giải quyết cho xong ạ." Ông Năm Tào nói: "Việc đó chú cũng được thầy Trơn Huệ cho biết rồi. Thím Năm cháu đang may hai bộ cà sa, hai bộ nhật bình cho thầy. Còn chú thì đang soạn hai giỏ thuốc để thầy đem vào phòng thân." Bà Năm Tào mời cô Thiện Nguyện nghỉ trưa. Bà nhất định nấu nồi bánh trôi nước trước để đãi khách. Sau nữa đãi hai cô Kim Liên Kim Huệ. Vì trưa hai cô qua đây phụ giúp may quần áo cho Pháp sư Trơn Huệ. Vào thập niên 30, máy may không được thịnh hành, nên dân vùng quê hoặc là vùng nửa chợ nửa quê đều may bằng tay. Bà Năm và hai cô Kim có mũi chi khít khao đều đặn cũng như hai cô Túy, nhưng hai cô Túy phải lo làm tương trao cho chùa. Hai cô còn xay lúa giã gạo, chẻ củi, chuẩn bị cho kỳ rằm tới. Ăn cơm xong, ông Năm Tào sần sần bên vợ ở trong bếp. Ông thì thầm: "Bữa đi An Hương chuẩn bệnh, tôi có ghé qua Hòa Mỹ để thăm cô 12. Cố tuy bớt bệnh, nhưng tâm thần hoảng hốt lắm. Cô cứ than không hiểu là sao hễ nghe chó sủa chó chu là cô dùng mình mọc tóc. Chồng cô ấy rủ tôi nhậu rượu đế với cá khoai với mấy ông bạn lối xóm. Cũng dịp này tôi nghe đồn nhiều gia đình ven sông có con gái mắc bệnh đằng dưới."

cuộc đất vãng này không phải là để đòi lại chồng và để báo oán kẻ đã làm cho chị bầm dập đau đớn. Chị về đây cốt là để cứu nhân độ thế, gây ruộng phước nhân lành cho mình. Còn con bạn cũ của chị sớm muộn rồi nó cũng sẽ bị ác quả hiện hành. Đó là chuyện của nó. Đáng lẽ cái ác quả đó chưa tới với nó trong kiếp này đâu. Ngặt chỗ toàn thể gia đình nó đều ăn ở bất nhân ác đức. Cái công nghiệp của họ và của nó giúp cho cơ duyên hiện hành kia mau chín mùi. Hai cô Túy không nói không rằng, họ tự hỏi về sắc. Cô Thiệt Nguyện vượt xa cô Ba Cẩm Tú khá nhiều. Vậy mà sao cô bị cô Ba giật được chồng? Cô Thiệt Nguyện vóc dáng thanh cảnh, dung mạo đoan trang, phẩm cách cao sang quý phái. Vậy mà cô bị cô Ba lấn lướt bởi cái vẻ lẳng lơ, điệu bộ óng nghẹo, giọng nói nhõng nhẽo điệu đà. Có lẽ ông thầy thuốc Tây Lê Thạnh Mậu chuộng thứ gái nồng nàn khiêu gợi hơn mẫu phụ nữ đức hạnh chăng? Bà Bang Biển Hớn và hai cô sửa soạn đi lên Ti Tôn để chuộc bùa ngài, trấn yểm những oan hồn sắp theo bám mẹ con bà. Ông Bang Biển Hớn và cậu hai kinh lý luyện thở vào một cái thơi thới nhẹ nhàng. Ông Bang Biển thì lo thủ tục giấy tờ để mua rẻ miếng đất của ông Hương Bộ Lạc và tìm cách đem bộ vợ chừa của Cai Tuần Hạp về Tổ Quỷ để núp gò mối đâm heo. Vào sáng hôm sau, ông Bang Biển Hớn hẹn với ông Hương Bộ Lạc ra sở trước bạ để cái giấy bán đất và ghi sổ hộ điền tên chủ nhân của miếng đất mới. Sau đó ông Bang Biển Hớn đóng bách phân cho miếng đất mới sở hữu của mình. Nhìn ông Hương Bộ Lạc nước mắt ranh tròng, ông Bang Biển Hớn giả nhân giả nghĩa: "Xin anh Hương Bộ Hạc chớ buồn. Tôi dẫu có kẻ tiền, giúp anh mua miếng đất đó kể cũng quá sức tôi rồi. Anh chị còn khỏe mạnh, các cháu đã lớn khôn, người còn thì của con." Giữa ông ngớ mờ: "Tôi nghe nói chồng cô Ba đau ốm sao đó mà nhắm mắt xuôi tay quá sớm. Để cho cô ấy cù bơ cù bớt trong cảnh quá mùa như vậy anh." Cô Ba tính là em kế ông Hương Bộ Lạc, lấy chồng người Triều Châu, có hai mẫu đất trồng rẫy. Tháng vừa rồi anh ta bị mụn bạc đầu trên mặt, không gặp thầy gặp thuốc giỏi nên phải chết tức tươi, để lại người vợ trẻ mang thai 3 tháng và hai đứa con trai tuổi chưa lên 10. Ông Bang Biện Hớn nghe vậy thì ưa lắm, tìm cách núp gò mối đâm heo với cô ta. Nhưng tính ông kỳ quặc, ông thích thông dâm với cái thứ đàn bà chửa nhưng chồng còn sống hơn. Đàn bà quá có chửa không kích thích ông nhiều bằng. Theo ông, còn gì thích cho bằng vừa tráng men đứa Hải Nhi, vừa cặm một cặp sừng cong vút lên đầu thằng tía bạc phước của ông. Mày liệu lời mà nói với Cai Tuần Hạp, nếu nó bằng lòng, thì tao sẽ thưởng cho con vợ nó chiếc kiềng chạm bằng vàng nặng một lượng, lại để cho nó tiếp tục làm mướn hai dãy ruộng như cũ. Còn bằng không ấy thì sau mùa gặt, nó hãy dỡ tròi, tuốt mùng, bỏ vào thúng, giờ vợ chồng cùng xuống ghe đến xứ khác mướn ruộng mà làm ăn. Hôm qua ông Bang Biển Hớn đã ăn nằm với Thím Bảy Bảnh. Y thị bị cậu Hai Luyện đem tín bạc và cái mã hào huê của dân tỉnh thành ra rủ rỗ. Thiệt tình cậu khắc tính cha ở chỗ rất sợ ăn nằm với đàn bà chửa. Cậu ưa phá trình con gái hơn. Cậu chỉ giống tính cha là thích ăn nằm với đàn bà có chồng. Thím Bảy trắng trẻo, mình dây, cặp giò dài, cặp mông tròn, bộ ngực cao và săn chắc. Cặp mắt thật lẳng lơ, môi thể tươi hồng, uổng cho Thím lấy nhầm ông chồng thiệt thà, chỉ biết lo làm ăn, lo cưng vợ, mà không biết đua đòi cái cách sống hào hoa. Cậu Hai Luyện gặp Thím như là mèo gặp mỡ, như rồng gặp mây. Chinh phục Thím tuy khó khăn, nhưng rồi nước chảy thì đá cũng mòn. Không phải Thím sợ chồng hành hung, mà Thím chỉ ngại cái việc tăng tiệu của Thím đổ bể ra, thì bà Bang Biển Hưỡn sẽ lấy lại đất đai, không cho chồng Thím làm tá điền nữa. Năm ngoái chú Bảy Bảnh bỏ nghề làm ruộng mướn ở An Hương, về cất tròi ở cái sơn bé, mở quán bán trà Huế và hàng xén như gạo củi, than và dầu lửa, nước mắm, kim chỉ kẹo bánh. Cậu Hai Luyện đi chùa Sơn Thắng để ve vãn các cô đi chùa dâng hương ngày rằm, tình cờ gặp chỗ dung thân mới của vợ chồng người tá điền cũ. Nhờ trong quán tối ngày nên ra rẻ Thím hồng hào. Tuy Thím mặc quần áo vải bố, hai bàn chân to phè, nhưng cậu đã thấy trong cái đẹp thiệt chân đấy có một ngọn lửa kích dục hào hứng. Cậu tìm cách ve vãn, hứa là sẽ cho Thím một chiếc vòng cẩm thạch và một sợi dây chuyền vàng. Chiếc vòng tặng chỉ là chiếc vòng mã não,

thằng hai về nghỉ cuối tuần. Dì nên làm bữa ăn đặc biệt, đặng tối nay tía con tôi cụng ly với Dượng Năm. Bà Năm liền xách giỏ đi chợ mua thịt, cá, tôm, cua. Cậu hai Luyện một khi về thành phố như dòng gặp mây, lân gặp pháo. Cậu đến thăm các cô gái chịu chơi trong tỉnh trước khi về nhà dùng cơm trưa với cha và dì Dượng. Sau đó cậu lơn tơn thả bộ ra tiệm may của cô Bảy Cẩm Thạch ở hông nhà lồng chợ. Cô này vốn là tình nhân cũ của cậu, từ khi quá chồng cứ thậm thụt ăn nằm với cậu hoài. Vừa thấy cậu, cô ré lên rủa: mắc dịch mắc gió cái thằng cha đoàn hầu này. Từ cả tháng nay, thằng cha chui giúp ở cái lỗ nẻ nào mà biệt tâm biệt dạng. Hôm nay thằng cha tới đây, chắc gió bào sắp tới thổi cái thành phố này chứ chẳng không. Cậu hai Luyện đái bùi: mạnh giỏi em Bảy, bấy lâu nay qua bận việc nhà nước nên lợt lạt tình em, chờ thiệt ra lòng dạ qua trước sau sao vậy. Cô Bảy hôm nay bận bộ đồ sẩm bằng lục cẩm châu, lai áo lai quần, thêu bông bằng chỉ ngũ sắc. Tóc cô đánh bím còn rít rồi bới thành cái bánh tiêu bự chèm bẹp sau ót. Cô đeo bộ sưu tập cẩm thạch xanh lặt lia, gồm đôi vòng tay, đôi bông tai, sâu chuỗi hột, cà rá, trầm rát búi tóc. Tên thật của cô là Bảy Thành, nhưng vì cô ưa đeo cẩm thạch nên mới có tên Bảy Cẩm Thạch như vậy. Tiệm cô chuyên may y phục phụ nữ lẫn áo đầm cho mấy đứa con gái nhỏ. Cô Bảy Cẩm Thạch chúm chím miệng cười, long lanh sóng mắt. Lẳng sao mà lẳng nhức nhối ác ôn, cô chề môi. Anh là chúa xạo, lòng dạ quanh co khúc mắc. Ai mà dò đặng lòng anh? Anh thắm chỗ nào, phai chỗ nào, lợt lạt lúc nào, sao mà em biết được? Lâu lâu em phải sóc miệng sành của anh mới động tâm tới đây. Cô buông chiếc kéo xuống bàn cắt, xếp cúc lụa màu xanh ra trời, bỏ vô tủ hộp, rồi rót trà mời cậu hai Luyện. Cậu vào đề ngay: chiều nay em có rảnh không? Cô Bảy lắc đầu liếc về hai cô thợ may: em phải coi tiệm, chiều tối mới rảnh. Cậu hai Luyện kèo nài: em không thu xếp, để có đôi chút thời giờ sống cho đôi ta. Đi xa, anh nhớ thành phố này một, chứ anh nhớ em tới 10, tới 100 lần. Cô Bảy Cẩm Thạch thò bàn tay trắng trẻo mịn màng và vô miệng tình nhân một cái trách và rủa: đồ xạo, đồ yêu. Đàn bà con gái bị cái miệng tía dốc của anh mà có ngày chửa hoang để lạnh chứ không chơi. Để em lên lầu dặn con em kế vài việc rồi sẽ đi chơi với anh. Cô thắm thiệt, em kế của cô Bảy Cẩm Thạch đang nằm đọc báo. Cô được bạn bè gọi là cô Tám Cẩm Vân vì chẳng có những cô thích đeo cẩm thạch mà còn ưa bận áo dài bằng cẩm vân màu tím than khi đi ra ngoài mua sắm. Cô Tám cũng là gái chịu chơi nhưng ưa cặp sách với ông Tây như quan tránh tham biện, con cỏ mi, ông chủ đề bô nước đá nước ngọt, ông biện lý. Vừa thấy chị mặt mày hớn hở, cô liền hỏi: thằng kép mắc dịch nào đến thỉnh chị đó? Quan kinh lý luyện chưa ai? Cô Cẩm Vân xí dài một tiếng: quan hoan đàng địa chi đó. Mà cái thằng cha đó nó keo kiệt, đi chơi với nó mất thì giờ. Đi chơi với nó mất thì giờ, giờ nằm ngửa cho nó chơi càng uổng công uổng sức. Cái tướng mặt của nó coi bộ hắc ám lắm đa chứ chị. Cái thứ môi cho mặt bùn là cái tướng tàn mạt, phi bần ắc yểu. Cô Bảy Cẩm Thạch nguyết dài vào mắng em: chứ còn đi hổ mang này, hễ mở miệng là phun nọc độc tùm lum. Anh ấy có cầm vuông tai Phật, yểu mạng làm sao được. Cô chút bộ áo sẩm bằng lụa cẩm châu, mặc áo dài gấm màu dưa cải, quần sa tanh tuyết nhung đen và dàn em: giáng xách đít xuống tầng, trông coi tiệm dùm cho tao. Cả hai cùng bước xuống lầu. Cô Tám lạnh lùng chào cậu hai kinh lý, rồi kéo ghế bên bàn ắt để ngồi đọc báo. Cô Bảy Cẩm Thạch cùng cậu bước ra ngoài để đi ăn cơm trưa ở chiếc quán gần chợ cá. Cô Bảy thỉnh thoảng nhìn lên tình nhân. Quả thật mặt cậu sậm như bùn, môi cậu xám như tro. Cô không giành tướng số, Nhưng cô nghĩ rằng sắc diện u ám ấy dường là triệu chứng của một thể chất đang hồi bệnh hoạn. Sau chầu cơm chiên với cà roti, cả hai cùng leo lên xe kéo về cái tổ quỷ của cậu ở cầu Kinh Cụt. Ở đây bàn ghế ván giường được thằng Siêm quét dọn từ sáng sớm. Sau hai hiệp mây răng mù mịt, mưa ướt dầm dề, cô Bảy Cẩm Thạch vụt cảm thấy bào xào xao xuyến với một cảm giác khó hiểu. Cô vụt trỗi dậy mặc quần áo và bảo tình nhân: "Không hiểu tại sao em hồi hộp quá. Chắc ở tiệm có chuyện gì xảy ra. Thôi để em về. Nếu tối anh rảnh thì tới tìm em." Cậu Hai Luyện vẫn nằm dài thây trên cái chiếc đi văng cẩm lai. Cậu thấm mệt vì hai keo ân ái nên chỉ muốn nằm một mình ở đây đánh một giấc trưa. Không có con đàn bà nào lằng nhằng vương vấn bên cạnh cậu. Cậu liền nói đầy đưa: "Ờ, nếu em cảm thấy bất an thì cứ về." Mí mắt cậu nặng trĩu. Con lười biếng bạc nhược để thể xác cậu mềm nhũn. Cô Bảy Thạch liếc qua cậu, kín đáo chể môi, nguyết một cái rồi mở bóp lấy hộp phấn hồng tô lên má, lấy thỏi son thoa lên cặp môi. Khi cô trang điểm xong thì cậu Hai Luyện đang ngáy. Giời ơi, đàn ông gì mà thiếu tế nhị. Nó chơi mình xong là lăn cành ra ngủ, không biết ve vuốt, không biết ngọt bùi gì hết. Nó coi mình như con điếm, một món đồ chơi không bằng. Chiều nay mà nó xách đít tới tiệm mày, tôi sẽ đạp đít nó đuổi ra cửa, rồi hốt gạo muối vãi vào nó như đuổi phong long đuổi tà. Cô Bảy Thạch vùng vằng mở cửa bước ra ngoài, quốc bộ một khúc đường mới tìm được xe lôi để về nhà. Trong tổ quỷ, cậu Hai Luyện chìm trong giấc ngủ nặng như chì. Tay chân cậu như đóng đinh vào mặt gỗ, ngực cậu nặng trĩu, nhưng cậu vẫn ý thức được cậu đang bị mộc đè. Chỉ cần có người khua động bên tai là cậu sẽ ra khỏi cơn nửa mê nửa tỉnh đó. Bỗng một khuôn mặt đàn bà già nua xấu xí, nhăn nheo, gớm ghiếc áp gần mặt cậu và mụ hét lên: "Quân dâm dục, dắt gái về đây xỏ lỗ, làm nhơ nhấp cái thân tao, tao sẽ vả cho mày trẹo qua hàm." Cậu Hai Luyện hét lên và tỉnh dậy, nghe đau bút cả hàm. Cậu bước lại kính soi mặt thì thấy một bên cằm mình sưng vù và đỏ ửng. Nhưng may miệng cậu không méo và quai hàm thì không trẹo. Tuy vậy, cậu Hai Luyện chưa tin hẳn là mình bị mộc đè, bởi cậu nhiễm tây học, luôn nghĩ rằng mình không nên tin dị đoan. Cậu tìm khăn lau sửa soạn đi tắm, đánh răng và chải đầu. Nhìn vào gương, cậu thấy mặt mình sáng láng, cặp mắt linh hoạt, nụ cười sáng láng, ánh men rực rỡ. Ngặt một nỗi, vết sưng đang từ màu đỏ chuyển sang đỏ bầm, pha một chút tím tím, nên cậu mở chai dầu phong ra thoa vết bầm. Cậu diện quần áo mới, quần vải kaki trắng, áo bảnh tô cũng bằng kaki trắng, pha một chút hổ phách, giày tây da vàng. Sau đó cậu đóng cửa, khóa cẩn thận rồi ngoắc xe kéo đến tiệm cô Bảy Cẩm Thạch. Lúc đó cô Tám Cẩm Vân đang coi tiệm. Vừa thấy cậu Hai Luyện, mặt cô ta chủ lên. Cậu Hai giả lả: "Nè em Tám, chẳng hay em Bảy đâu rồi?" Cô Tám Cẩm Vân dám dần: "Anh đưa mụ chị tôi đi ngao du sơn thủy đâu không biết, rồi đành đoạn để mụ về nhà một mình. Mặt mày đỏ dần lên vì cơn sốt, bây giờ mũ nằm chùm mền, nằm ở trên lầu ấy. Tôi có sai con nhỏ rước thầy y tá ở dãy phố trên cầu lộ chích cho hai mũi thuốc, về mà cơn nóng sốt vẫn chưa chịu hạ xuống." Cậu Hai Luyện năn nỉ: "Cho anh lên thăm chị Bảy em một chút." Cô tá Cẩm Vân nguýt cậu Hai một cái dài rồi cắm cúi đơm nút kết khuy. Cậu Hai Luyện sững vững bước lên lầu, lòng ngổn ngang những cảm nghĩ khó chịu. Cái đi văng cẩm lai gieo vào ý nghĩ cậu những ám ảnh lờ mờ trên suốt đường từ nhà cậu đến đây, bỗng dưng làm cậu cảm thấy tay chân mình lạnh ngắt đi vì sợ hãi. Cô Bảy Cẩm Thạch đang nằm thiêm thiếp trên giường, chiếc mền đỉ đỏ kéo tới cổ. Cậu Hai Luyện rón rén bước lại, đặt tay lên trán cô. Chà, bệnh này không nhẹ đâu. Cơn sốt đang lên cao nên mặt mũi y đỏ như là say rượu. Cô Bảy Cẩm Thạch mở mắt ra mệt nhọc và bảo: "Em vừa ngủ một giấc ngắn, trong chiêm bao em thấy một mụ già hung cực ác đến hăm he em và nói: mày và cái thằng quỷ dâm dục kia dám lên thân tao bày chuyện gió chăng, tao sẽ hành cho mày bị huyết trắng hoặc xa tử cung cho đã tức." Khi tỉnh dậy em ớn lạnh khắp mình mẩy, sẵn cảm gió say nắng em phát bệnh rồi anh ạ. Cậu Hai kinh lý nói át lên: Hồi sáng trời mưa, giờ nắng lên chói chang, cho nên khí độc từ đất sông lên nghi ngút. Ai mà sẵn nhược chất liễu bổ như em thì dễ bị cảm cúm lắm. Hễ lúc đau ốm người ta thường nằm mê man, gặp ác mộng, hơi đâu mà em thắc mắc cho mệt. Miệng cậu tuy nói cứng, nhưng lòng cậu đã bắt đầu dao động. Cậu quanh quẩn bên cô bảy thêm một chặp nữa rồi mới kéo từ ra về. Cậu nghĩ mình phải thú thật cùng với cha, bán cái đi văng át ôn đó đi. Ra khỏi tiệm may, cậu hai luyện thấy trời vừa xuôi nắng nên thả bộ dề dề về nhà. Khi tới nơi sở công tránh, cậu gặp một chiếc xe hơi Renault chạy chậm chậm về phía ngược chiều. Chiếc xe bỗng ngừng lại bên lề đường. Một người đàn ông tuổi cỡ ngoài 30 mặc âu phục bước xuống và gọi: "Cậu Luyện ấy à? Anh Ba đây." Cậu hai Luyện mừng rỡ: "Ủa, anh Ba, anh lên đê hồi nào?" "Hồi sáng." "Anh có qua thăm chú Thím Bang Biển ở cầu Đào?" Nguyên người đàn ông này vốn là chồng của người chị con nhà bác của cậu Luyện. Ông ta tên là Nguyễn Văn Khải, gốc người Quảng Tam Bình. Cha của ông trước kia làm biện cho thầy cai Tổng Nhung. Sau đó gia đình thầy biện Nguyễn Văn Khảo đem gia đình về ở gần xóm Khương Hữu Phụng. Nghe nói giữa cậu Khải và cô Minh Ngọc, trưởng nữ của thầy cai Tổng, có tư ước tình với nhau. Vợ chồng thầy cai Tổng chê gia đình nhà chú biện Khảo thấp hơn mình nên tìm cách chặt đứt mối tình giữa con gái cưng và anh học trò nghèo tên Khải. Thầy hích dịch bảo chú biện: "Mày muốn làm xui với tao thì gắng mà làm giàu, chạy trọt quan trên để làm thầy bang. Tao không thích xui của tao được thiên hạ kêu bằng chú biện trơn tru. Thầy cai Tổng phải làm xui với thằng bang biển mới đúng." Cô Minh Ngọc thất vọng quá, mua á viện trộn giấm thanh tự tử. Sau khi gửi bức thư tuyệt mạng cho tình quân, cậu Khải đau khổ muốn phát điên, bỏ nhà đi lang thang một dạo. Sau đó cậu được người bác ruột có cửa tiệm bán đèn mang sông, dàn hát máy và đĩa hát ở Sài Gòn nuôi ăn học thành tài, lần hồi lên tới chi huyện. 6 năm trước ông Khải kết hôn với cô Ba Kim Trường, con gái ông cai Tổng Chất. Ông này là anh một cha khác mẹ với ông Bang Biển Hưỡn. Tuy nhiên cuộc hôn nhân đó không đem lại hạnh phúc cho đôi bên. Cô Ba ít lâu sau từ trần vì bệnh lao. Từ đó ông Huyện Khải không nghĩ tới việc tục huyền nữa. Hiện giờ ông được bổ về làm việc ở huyện Tiểu Cần thuộc tỉnh Trà Vinh. Cậu hai Luyện mừng rỡ: "Này anh Ba, chút nữa anh có về nhà tí em không? Hay là anh về thằng Tiểu Cần?" Ông Huyền Khải trả lời: "Sáng mốt anh mới về Tiểu Cần. Anh lên Vĩnh Long để lo vài ba việc. Chú Bang Biển Hướng giữ anh ở cầu Đào, chứ không cho anh ở chỗ nào khác." "Thôi, để em về cầu Đào trước. Lát nữa anh em mình mặc sức cụng ly mà hàn huyên với nhau." Quanh mâm cơm chiều ngày hôm đó, cậu hai Luyện thuật cho cha và ông Huyện Khải nghe quái trạng về chiếc đi văng Cẩm Lai. Ông Bang Biển Hướng cũng kể cho con và cháu rể nghe giấc chiêm bao vào hôm ông ngủ trưa lần đầu tiên trên chiếc đi văng ấy. Ông Huyện Khải khuyên: "Vậy thì nên đốt cái đi văng ấy đi, để cho tinh linh của cây Cẩm Lai được siêu sinh." Ông Bang Biển Hướng lắc đầu: "Cháu đừng có nghĩ như vậy, để rồi chú tìm cách bán rẻ cho kẻ thích xài bàn ghế xưa." Ông Huyền Khải chỉ cười cười và không nói gì thêm. Sau cùng, ông tỏ thật với cha con ông Bang Biển Hướng: "Cháu lên đây cũng có một chút việc. Số là người em bà con nhà chú của cháu mấy năm gần đây được bác sĩ cho biết nó có triệu chứng bị bệnh cùi. Tía má nó sợ nó bị nhà nước bắt vô trại cùi ở Cù Lao Rồng gần chợ Mỹ Tho. Cháu có nghe ông Nam Tảo gần đây là tay thần y, biết đâu nhờ ông điều trị bệnh mà bệnh nan y được thuyên giảm chăng?" Cậu hai Luyện chắc lưỡi: "Coi bổ khó đó đà. Bệnh lao bệnh cùi là bệnh ngặt, đông y tây y đều bó tay, anh quên rồi sao?" Ông Huyền Khải chậm rãi: "Biết vậy, nhưng bệnh nó chưa phát tác, vậy thì mình cũng nên hy vọng một chút ít chứ. Và lại ngành đông y đôi khi cũng chỉ được bệnh lao bệnh cùi. Bộ em chưa coi tuồng hát bội kim thạch kỳ duyên của nhà trí sĩ Bùi Hữu Nghĩa hay sao? Chàng Kim Ngọc được ông thầy thuốc Thạch Đạo Toàn trị dứt cái bệnh cùi, để sau này đi đánh giặc lập công, được vua phong vương tước đó. Em nên nhớ của Bùi Hữu Nghĩa thông hiểu y lý cũng như nho y Nguyễn Đình Chiểu vậy." Ông Bang Biển Hướng đề nghị: "Ừ, cứ cho người em nhà chú của cháu đến đây, chị cầu may. Phải kiếm nhà cho y tá ở vì bệnh cô phải được điều trị qua năm này tháng nọ, chứ không phải là chỉ có điều trị một vài ngày đâu. Ông Huyện Khải tán thành, lời chú bàn rất là hợp ý cháu. Nhưng làm sao kiếm nhà cho thằng em cháu ở đây? Ông Bang Biển có vẻ suy nghĩ. Ở xóm chuồng gà có túp nhà lá của bà Bảy Lực bỏ hoang từ một năm nay. Bá rời ra cầu dài để mở vựa mắm, để rồi chú tính cho. Nói tới đây ông Bang Biển thầm tính trong bụng. Sau khi sửa chữa túp nhà lá cho người em con nhà chú của ông Huyện Khải, ông sẽ gả gẫm đương sự bán tống trước đi văng ác ôn kia. Cơm nước xong chị bếp lo nấu cháo gà và cháy thưng để có tay binh sập xám và xoa mặt trược ăn giải lao lúc khuya. Ông Bang Biển hớn hỏi cháu rể. Tối nay có mấy tay chơi tới đây chơi bài, cháu có quen tiếng ồn không? Ông Huyền Khải cười gượng. Cậu hai kinh lý thế vậy, hiểu ý ông anh rể họ của mình, bèn đề nghị với cha. Nếu anh Huyền sợ ồn nào, con sẽ đưa anh ấy lên tổ quỷ của cha con mình ở trên cầu Kinh Cột. Ở đó yên tĩnh, chỉ sợ anh Huyện ngán cái đi văng ma quỷ và cái bãi tha ma mộ đi ở trước cửa đó thôi. Ông Huyện Khải tươi nét mặt. Anh không có sợ đâu, cổ nhân có câu đức trọng quỷ thần kinh. Em hãy đưa anh tới đó ngủ một đêm, ma quỷ anh không sợ, mà anh chỉ sợ tiếng ồn. Ông Bang Biển hớn vui vẻ. Được vậy thì tốt lắm. Chú cũng nghĩ rằng tử sinh hữu mạng, gần nghĩa địa thiếu gì nhà cất san sát. Để chú sai thằng Xiêm đem mùng mền chiếu gối và thay cái lớp cũ đi, nó sẽ ở đó hủ hủy với cháu và thằng tài xế. Trước ba người đàn ông nặng bóng vía thì ma nào mà dám lộng, quỷ nào mà dám phá. Ngủ một mình ở đấy cháu cũng chẳng sợ. Cứ để thằng Xiêm ở đó phục dịch cho cháu. Ở đó có nước tắm, có nước mưa để pha trà và pha cà phê. Vậy là đêm đó ông Huyện Khải ngủ ở cầu Kinh Cột. Ông đành nằm trên chiếc đi văng cẩm lai, còn thằng Xiêm và anh tài xế thì ngủ ở chân giường đồng. Thằng Xiêm sợ bị tía con ông Bang Biển hướng trách mắng, nên cuốn gối nệm và grab bày lên giường đồng, thay thế bằng chiếc gối rơm và cái chiếu đậu. Ông Huyền Khải bằng lòng chỗ ngủ đơn giản. Trời nực, được nằm trên mặt gỗ cẩm lai bóng láng, ông cảm thấy mát mẻ dễ chịu, như nằm trên mặt đá hoa cương. Bên hông nhà dòng nước từ con kinh Công Si đổ ra kinh Huỳnh Tá rì rào. Thằng Xiêm và anh tài xế rủ nhau ra trước nhà xem đèn ma từ các ngôi mộ bốc ra phất phơ, rồi tản mạn trước gió. Thằng Xiêm bảo, coi vậy chứ đèn ma hiền lắm, chẳng có hại ai hết. Con chó ở cuối xóm phía sau đình Tân Giai thỉnh thoảng sủa ăn ngẳng. Một chị thương hồ khi trèo ghe qua bến nước sau nhà cất giọng hò. Con cá đối nằm trên cối đá, con cò lửa đứng trước cửa lò. Ghét anh lòng dạ quanh co, ngặt em còn tưởng giọng hò dễ thương. Ủa, lạ, mấy câu hát này hôm nay sao lại trỗi lên? Ông Huyện Khải nhớ lại hồi 18 năm trước, cô Minh Ngọc mỗi khi nằm trên võng để ru thằng cháu kêu bằng gì đi ngủ, cũng thường ru bằng mấy câu đó. Giờ đây thịt cô đã giã tan, nhưng xương cô còn vùi sâu dưới nắm mộ cẩn đá lục lăng trong cuộc đất hương hòa của dòng họ. Ông cứ mỗi năm đến đó đặt lên một bó bông sen trắng, thắp một nén nhang để tưởng niệm người yêu cũ. Ông bà Cai Tổng Nhung đã lần lượt qua đời hồi 7 năm trước. Con trưởng ông là thầy Hương Quản Gấm vẫn còn ở trăm năm ngôi nhà thờ tự, bề sinh sống cũng khá vững vàng. Ông Huyện Khải lẩm nhẩm đọc lại bức thư tuyệt mạng của cô Minh Ngọc mà ông đã thuộc lầu từ 18 năm qua. Ông khe khẽ ngâm lại hai câu thơ trong bức thư này. Tái sinh bướm lại gặp hoa, thề xưa hẹn cũ ai mà dám quên. Ôi, trời đất mênh mông, nẻo u minh xa lắc, càn khôn vũ trụ tối mờ. Làm sao mà ông dám tin tưởng sẽ có ngày tái ngộ với người yêu? Khi chống điểm canh ba, thần trí ông Huyện Khải mới chìm dần vào trong giấc ngủ. Bỗng dưng ông thấy mình đứng giữa căn nhà lợp lá cũ của thiếp má ông hồi 18 năm về trước. Nhà đó đã bị dỡ từ lâu. 10 công đất cũ của chú Biện Khảo cũng đã bán mất. Một bà già mặt mũi nhăn nheo dữ tợn đến gần ông. Ông chợt lùi lại vì cái tính hung quang từ cặp mắt bà ta làm dã ông bồn chồn. Bà già liền trấn an. Con Huyện chớ có sợ,

Ông Nguyễn Khải hỏi: Ai dè trong cõi mình nông, có ngày anh lại được gặp em. Nhưng anh đã già rồi. Ông Nam Tào bảo: Thưa quan lớn, trông quan lớn cũng chỉ cỡ 30 là cùng. Tôi đã 38 tuổi rồi. Cô Hai Túy Ngọc lau nước mắt: Anh đừng nói vậy. Dù anh tuổi tới 60 và xấu xí như ông tiên Lý Thiết Quầy trong hàng Bát Tiên đi nữa, em cũng nguyện nâng khăn sửa túi cho anh. Ông Nam Tào tán thành: Con gái tôi phân tích rất chí lý, xin quan lớn chớ ngại. Bà Nam Tào tiếp lời: Chỉ sợ quan chê nhà vợ chồng tôi nghèo hèn nên không cưới con gái tôi thôi. Ông Huyện Khải khẳng khái bảo: Dù phải từ quan để được cưới con gái ông bà, tôi cũng không nề hà. Xin đừng tị hiềm về giai cấp thấp cao. Cũng tại ba cái giai cấp, một suốt 18 năm qua tôi tốn bao nhiêu lần nước mắt, còn em Ngọc phải chịu vùi dập qua hai kiếp luân hồi. Lại hỏi về tuổi tác ông bà Nam Tào, ông Huyền vui vẻ và bảo: Vậy là ông đây lớn hơn tôi 6 tuổi, bà lớn hơn 5 tuổi. Dù sao tôi cũng phận là rể, xin kêu ông bà bằng tía má cho phải đạo. Bà Nam Tào mau mắn: Chừng nào con gái tôi trở thành vợ quan lớn sẽ hay. Giờ đây xin mời ông Bang Biện và quan lớn ở lại dùng bữa cơm đạm bạc với vợ chồng tôi để đánh dấu ngày tái hợp. Bà quay qua cô Hai Túy Ngọc: Con ở hầu chuyện quan lớn cùng các bác Bang Biện và tía con, để má và em con nấu nướng cũng được. Bà cùng cô Ba Túy Nguyệt xuống bếp. Bà sai cô Ba qua nhà chị Tám khéo mua tôm càng, còn bà bắc nước làm vịt. Ở trung đường, ông Huyện Khải yêu cầu ông Bang Biện Hướn và ông Nam Tào: Xin các bậc tiền bối giữ kín việc này. Nếu mình tiết lộ ra thì thiên hạ bu lại hỏi tới hỏi lui, lôi thôi phiền phức lắm. Mình cứ bị kẻ tò mò quấy nhiễu hoài thì làm ăn gì được. Ông Bang Biện Hướn tán thành: Cháu nói phải đó đà. Cô Hai Túy Ngọc cùng ông Huyện Khải nhắc những chuyện quen thân ở Tam Bình ngày trước, nhắc về gia cảnh ông bà Cai Tổng Nhung. Cô Hai tỏ ra ngậm ngùi lắm. Ông Huyện Khải hỏi: Em muốn về thăm lại xóm cũ làng xưa không? Để làm gì ạ? Tía má kiếp trước của em đã mãn phần rồi. Về nhắc lại chuyện cũ, những người bà con kiếp trước chưa chắc đã tin. Mà nếu họ tin thì chuyện đổ bể ra càng gây ồn ào. Chắc họ hàng cũ chẳng ai muốn nhắc lại chuyện tự vẫn của em hồi kiếp trước, để thiên hạ mai mỉ ông bà Cai Tổng Nhung đâu. Thừa lúc ông Bang Biển Hưỡn ra hè đi tiểu, ông Huyện Khải nói nhỏ với ông Nam Tảo: Thưa ba, con không muốn cậy chú Bang Biện làm mai, để con cậy vợ chồng giáo cũ của con ở Tam Bình làm mai tốt hơn, vì họ biết tu nhân tích đức. Con cũng mời hai bác con đứng vai chủ hôn cho tiện. Khi thấy ông Bang Biện trở vào, ông Huyện Khải vụt xoay qua chuyện khác. Vừa lúc đó bà Nam Tảo bước ra trung đường mời khách dùng bữa. Ông Huyện yêu cầu bà Nam cùng với hai cô Túy ngồi chung bàn, vì đây là bữa ăn đặc biệt. Bà Năm và hai cô Túy đành chiều lòng ông. Trong bữa ăn, ông Huyện Khải nhận thấy hai cô mỗi người một vẻ. Hai chị em gợi nên cái đẹp của bông bụp và bóng lồng đèn. Không bông nào trội hơn bông nào. Cả hai như chim hoàng oanh và chim bạch yến, không chim nào kém chim nào. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh Gác Chuyện để chúng ta có thể theo dõi được những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Bộ truyện của chúng ta sẽ còn kéo dài trong vài tập tới đây. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.